Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 16, tăng lương thăng chức. Lý Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, Mino Raiola ngồi thẳng thân, ngữ khí nghiêm túc nói, cứ việc mới qua một cái mùa dài, nhưng là ngươi tại MU cống hiến rõ như ban ngày. Hiện tại trên phương diện chiến thuật, MU đã không thể rời đi ngươi. Nhưng là tại trong phòng thay quần áo, ngươi càng nhiều vẫn là một người mới. Đến hôm nay, không dám nói ngươi đi tranh thủ Old Trafford quốc vương địa vị. Nhưng là tối thiểu nhất, ngươi cần câu lạc bộ công khai ủng hộ ta, ý nghĩ là nếu như ngươi dự định trường kỳ lưu tại MU, như vậy cái này mùa giải, ngươi nhất định phải trở thành dự định đội trưởng nhân tuyển. Chờ đến Carrick xuất ngũ, ngươi chính là thuận lý thành trương MU lãnh tụ, vô luận là tại sân bóng, vẫn là tại trong phòng thay quần áo. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, hắn hiểu được Mino Raiola lời nói bên trong hàm nghĩa. Một cầu thủ tại đội bóng địa vị, mang ý nghĩa cầu thủ tầm quan trọng. Tại có chút đội bóng, những cái kia trọng yếu cầu thủ, thậm chí có thể tại chuyển nhượng vấn đề bên trên phát biểu ý kiến. Tại dẫn viện binh bên trên yêu cầu mua sắm càng có thể kích phát tự thân phát huy cầu thủ. Mika, người ý nghĩ ta đồng ý. Trước lúc này, lực chú ý của ta đều là để trên người mình. Ta làm chính ta hết thảy. Làm càng tốt hơn, để cho mình càng mạnh. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là ta sẽ ở nào đó một số chuyện là nhượng bộ. Ta sẽ tác thủ thủy vực ta hết thảy. Lý Thanh Sơn ánh mắt kiên định nói. Mino Raiola thật cao hứng. Hắn cuối cùng từ Lý Thanh Sơn trong mắt thấy được ngoại trừ đối bóng đá bên ngoài sự vật chỗ bộc. Phát tấn công tính. Hắn thấy, dĩ vãng Lý Thanh Sơn mang theo rất bình thường điển hình người Trung Quốc tính cách. Điệu thấp, không trương dương. Nhưng là tại trên sân bóng. Điệu thấp, khiêm tốn cũng không phải cái gì tốt phẩm chất. Đây là một hạng cần tấn công tính 10 phần vận động. Hắn cần toàn bộ dã tâm cùng dục vọng đầu nhập. Hắn không giảng cứu dân chủ. Hắn cá lớn nuốt cá bé. Hắn đẳng cấp xâm nghiêm. Lần này nói chuyện thì là để Lý Thanh Sơn càng thêm rõ ràng mình muốn đi con đường. Tại một ngày huấn luyện kết thúc rời đi thời điểm. Tại Carrington căn cứ tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm. Lý Thanh Sơn nói tới. Rất nhiều người đều nói. Tại thu hoạch được Tam Quan Vương về sau. Bỗng nhiên nhảy lên tới chỗ cao MU sẽ có cái đường xuống dốc muốn đi. Cái này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Chúng ta vẫn như cũ duy trì khát vọng. Chúng ta đội hình hoàn thiện. Chiến ý 10 phần. Người nói Pogba. Ta đương nhiên hoan nghênh hắn. Hắn là cái rất tốt cầu thủ. Hắn sẽ đối với chúng ta giữa trận có chỗ trợ giúp. Đây là Lý Thanh Sơn lần thứ nhất lấy đội bóng. Đại lão tư thái tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Nhưng lại cũng không khiến người ta cảm thấy đột ngột. Trên thực tế có thật nhiều người thậm chí cho rằng một màn này tới hơi có chút chậm. Pogba chuyển nhượng đàm phán tiến hành đâu vào đấy. Cứ như vậy, cho Lý Thanh Sơn tăng lương liền nâng lên chương trình hội nghị. Eder Wood út điện thoại mời Mino Raiola đi tới phòng làm việc của mình. Trao đổi Lý Thanh Sơn hợp đồng vấn đề. Tại Rooney chờ lão thần tử rời đi về sau. MU tiền lương dự toán đưa ra không nhỏ không gian. Cho nên lần này, Eder Wood út là rất bình thường có tự tin. Tam Đức Tử rất nhiệt tình tiếp đãi Mino Raiola. Mặc dù hắn nhìn thấy Mino Raiola mặt béo liền muốn nôn mửa. Nhưng là thân là người làm ăn. Tam Đức Tử ở phương diện này làm được không có chút nào sơ hở. Chỉ ít từ nụ cười trên mặt hắn đến xem. Ngươi là tuyệt đối nhìn không ra Tam Đức Tử đối Mino Raiola chán ghét. Tại liên quan tới Pogba chuyển nhượng bên trên. Tam Đức Tử thế nhưng là hung hăng bị cái này đại mập mạp trà sát so sánh. Cho Pogba 30 vạn lương tuần. Cái này đã hoàn toàn là Tam Đức Tử trong lòng lằn danh. Nếu như không phải cái này ranh giới cuối cùng Tam Đức Tử đối với bất kỳ người nào đều không có. Nhắc qua, không người, Tam Đức Tử liền muốn hoài nghi tại MU trong câu lạc bộ có phải hay không có nội gian. Bất quá, hiện tại Tam Đức Tử cũng không thể không đem cái này đại mập mạp gọi vào phòng làm việc của mình. bởi vì hắn nhất định phải tại đưa vào Pogba về sau sẽ không khiến cho Lý Thanh Sơn bắn ngược, ai biết cái này làm cho người chán ghét mập mạp lại sẽ xui khiến cầu thủ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Cho Lý Thanh Sơn tăng lương, Tam Đức Tử không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mùa giải trước MU cầm tới Tam Quan Vương, cống hiến lớn nhất cầu thủ xem xét liền biết. Mà lại bởi vì có Lý Thanh Sơn tồn tại, MU trước mùa giải thu nhập tăng vọt gần 200 triệu. Ngoại trừ tại thi đấu phương diện cầm tới Champions League quán quân, thu hoạch được một số lớn tiền thưởng bên ngoài. Càng quan trọng hơn là Trung Quốc thị trường biểu hiện khả quan, quá khứ chính bản quần áo chơi bóng tại Trung Quốc lượng tiêu thụ phi thường thảm đạm. Bởi vì Trung Quốc rất nhiều fan bóng đá vẫn là lấy mua đồ lậu quần áo chơi bóng làm chủ. Nhưng là từ trước mùa giải bắt đầu, MU số 9 quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ bạo tạc tầm thường trưởng thành. Trong đó đại bộ phận đều là đến từ Trung Quốc đơn đặt hàng. Mà lại lần này Trung Quốc đi, MU cũng thuận lợi cầm xuống mấy cái lớn hợp tác hạng mục. Kiếm đầy bồn đầy bát. Cho nên, ổn định Lý Thanh Sơn, ngoại trừ tại thi đấu bên trên có thể tiếp tục bảo trì cường đại sức cạnh tranh bên ngoài, trên buôn bán, MU cũng là được ích lợi không nhỏ. Hiện tại MU đã bắt đầu phát động tự thân truyền thông lực lượng, toàn lực vì Lý Thanh Sơn tạo thế. Lúc đầu coi là nương tựa theo người số liệu cùng Tam Quan Vương vinh dự, cầm xuống năm nay giải quả cầu vàng đã lo lắng không quá lớn. Nhưng là cái này mùa hạ giải Euro bên trên, Cristiano Ronaldo Bồ Đào Nha giết tiến vào trận chung kết, đánh bại đội chủ nhà nước Pháp đội, cầm xuống giải Euro quán quân. Để cái này gâu cầu cũng lên lo lắng. CR thành danh vốn là so Lý Thanh Sơn sớm, tại tăng thêm Bồ Đào Nha cầm tới giải Euro, cá nhân hắn số liệu cũng tương đương lóa mắt. Cứ như vậy, cái này gâu cầu nhìn cũng không phải quá ổn. MU đương nhiên là hy vọng nhà mình cầu thủ nâng lên gâu cầu ý vị này. MU đội hình bên trong cũng có thế giới đứng đầu nhất cầu thủ. Này lại đối MU địa vị cùng buôn bán marketing mang đến chỗ tốt khá lớn. Tam Đức Tử không có quá nhiều cùng Mino Raiola hàn huyên. Hắn đi thẳng vào vấn đề, lấy ra một phần mới hợp đồng bày tại Mino Raiola trước mặt. Mino Raiola mặt không thay đổi xem hết hợp đồng. 35 vạn lương tuần. Cái này tại Mino Raiola tâm lý phạm vi bên trong, hắn cùng Tam Đức Tử đi thẳng vào vấn đề. Nói ra, trước mùa giải, MU huy hoàng thành tựu, Lý Thanh Sơn cống hiến không hề nghi ngờ là lớn nhất. Không có Lý Thanh Sơn, MU đừng nói Tam Quan Vương, liền xem như thi đấu vòng tròn quán quân cũng không nhất định có thể cầm tới. Hiện tại, ta hy vọng MU câu lạc bộ có thể cho Lý Thanh Sơn một cái rõ ràng định vị. Đối với hắn tại phòng thay quần áo địa vị biểu đạt ủng hộ. Hắn là cấp thế giới ngôi sao bóng đá. MU hẳn là cấp cho hắn siêu qua tất cả cầu thủ đãi ngộ. Ta cho rằng, hiện tại Lý Thanh Sơn hẳn là MU đội hình bên trong trọng yếu nhất cầu thủ. Cái này cần tại tiền lương, trong phòng thay quần áo, câu lạc bộ cần thể hiện ra điểm này tới. Tam Đức Tử nhíu mày, Mino Raiola yêu cầu rất rõ ràng. Bất quá lại tuyệt không tham lam, phòng thay quần áo sự tình là huấn luyện viên trưởng quyền hạn. Tại điện thoại cùng Ancelotti câu thông về sau, chính Tam Đức Tử lại trầm tư một hồi, mở miệng nói ra, mùa giải tiếp theo, Lý Thanh Sơn sẽ là MU phó đội trưởng. Mino Raiola hài lòng gật đầu, mục tiêu của hắn đã đạt đến. Lý Thanh Sơn hợp đồng còn thừa lại 4 năm, lập tức tăng thêm 10 vạn lương tuần. Dạng này biên độ đã phi thường lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.